Mặc dù có chút sai sót nhưng tổng quan thì vẫn không thất bại, đệ cố gắng luyện tập bằng Ngọc Vương đỉnh vài lần, đan dược nhị phẩm chắc đệ cơ bản đều được. Hư Tử Uyên lấy mấy gốc băng mộng thảo, hoàng huyết thảo, tuyết liên hoa hơn 100 tuổi và một số nguyên liệu phụ, nói. Đệ luyện tụ nguyên linh dịch trung phẩm thêm 2-3 ngày nữa, 3 ngày sau ta sẽ đến dạy đệ đan dược tam phẩm, tụ nguyên linh dịch thượng phẩm. Cổ thần gật gật đầu, nói. Sư tỷ ta sẽ chăm chỉ luyện tập nhưng luyện 2-3 lần nữa là được rồi, ngày mai tỷ hãy dạy đệ đan dược tam phẩm đi. Luyện đan quan trọng nhất là luyện tập nhiều để lấy kinh nghiệm, những đệ tử khác không có nhiều linh dược để luyện tập hơn nữa, có Ngọc Vương đỉnh có thể giúp đệ nâng cao tỷ lệ thành công, đây là cơ hội hiếm có, đệ phải biết tranh thủ, luyện đan dược nhị phẩm cho thành thục rồi nói. Thấy cổ thần có ý cầu tiến, Hư Tử Uyên khuyên nói. Cổ thần nói, sư tỷ, hôm nay đệ sẽ luyện thêm vài lần nữa, ngày mai tỷ xem đệ luyện thế nào. Nếu như cảm thấy ổn, tỷ hãy dạy đệ luyện đan dược tam phẩm, nếu như cảm thấy không ổn, đệ sẽ tiếp tục luyện đan dược nhị phẩm. Được rồi, hôm nay đệ không được lười biếng đâu đấy. Hư Tử Uyên, gocchuyenaudio.com, gật đầu nói, để Ngọc Vương đỉnh lại cho cổ thần, Hư Tử Uyên quay về chỗ ở của mình. Hư Tử Uyên rời đi rồi, cổ thần thu Ngọc Vương đỉnh lại, lập tức quay sang linh kình thuấn tức quyết của mình. Ngày thứ hai, Hư Tử Uyên quả nhiên đến, trước mặt nàng cổ thần luyện tụ nguyên linh dịch trung phẩm một lần, lần này cổ thần lại sử dụng hỏa lực hư viêm quyết thất trùng luyện ra tụ nguyên linh dịch trung phẩm, cả quá trình như hành vân lưu thủy, không hề có một chút sai sót. Hư Tử Uyên há hốc miệng đứng nhìn, dụi dụi mắt có chút không dám tin, chỉ một ngày mà cổ thần đã luyện được tụ nguyên linh dịch trung phẩm nhuần nhuyễn như luyện tụ nguyên linh dịch hạ phẩm. Thế nào, sư tỷ, tỷ có thể dạy đệ luyện đan dược tam phẩm được chưa? Cổ thần cười nói, cổ sư đệ, đệ đúng là một thiên tài đan dược sư yêu nghiệt. Hư Tử Uyên kinh ngạc nói, đương nhiên, cổ thần là lợi hại nhất, ha ha ha ha. Tiểu Bạch đột nhiên nói xong, lại nằm lăn ra giường cười điên cuồng, từ lúc cổ thần học luyện đan đến giờ cứ thấy Tiểu Bạch cười mãi. Cách chương.